Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Thâm Trạch Lệ Quỷ, tiễn bước Lý An Phượng, thì Ngu chuyển ghế đặt ở ngăn tủ thượng, thải ghế chạm đến trần nhà, đây là tân trang hoàng đi lên, nàng nâng tay gõ sao, hồi âm nặng nề, chậm rãi buông tay, thì Ngu nhìn một vòng trần nhà, như bây giờ căn bản nhìn không ra cái gì, thì Ngu nhảy xuống ngăn tủ. Quay đầu lấy xuống ghế, bỗng nhiên sườn thủ, trên cửa sổ chợt lóe mà qua bóng đen, nàng vội vàng đi qua mở ra cửa sổ, cái gì đều không có, bên ngoài điểm đầy đèn đuốc, trong không khí còn có tiền giấy hương vị, thì Ngu thẳng đến lúc này tài cảm thấy, này cả tòa nhà, tràn ngập tử khí, này tiền giấy cùng đèn đuốc hẳn là cấp vị kia Lục Di Nương cùng nàng đứa nhỏ. Thì Ngu nghĩ như vậy. Đang muốn quan cửa sổ, cúi mâu lại thấy hai cái tiểu hài tử đứng lại bên hồ sen thượng xem nàng. Đi theo xoay người bỏ chạy, đầu ngón tay căng thẳng, liên thể đứa nhỏ, thì Ngu do dự một cái chớp mắt, trở lại sát tới cửa thổi tắt đèn, đi theo nhảy ra cửa sổ, đem cửa sổ cẩn thận giấu hảo, rơi xuống đất liền hướng về hai cái hài tử chạy phương hướng đuổi theo đi qua. Rất nhanh nàng đi tới Lý ra phía sau núi, thì Ngu đứng lại dưới ánh trăng cảnh giác xuất ra chùy thủ cùng phù chú. Nhưng thủy chung không gặp đến đứa nhỏ tái xuất hiện, nàng ở trong rừng tùy ý đi tới, lại đi phía trước tựa hồ chính là Lý An Phượng từng nói với nàng Lý ra từ đường cùng phần mộ tổ. Tiên chỗ, chẳng lẽ là phần mộ tổ tiên có cái gì? Dưới chân nhất bán, thì Ngu một tay chống đỡ xoay người dựng lên. Chùy thủ xẹt qua phía trước, tập trung nhìn vào, dưới ánh trăng một khối bạch, nàng xuất ra chữ vật cách chuẩn bị đèn pin nhất chiếu. Trắng bệnh nhân thủ thẳng đập vào đáy mắt, thì Ngu nhíu mày, cấp tốc thối lui chung quanh vừa thấy, dưới chân này một mảnh đều là tân trang qua bùn đất. Nàng ánh mắt quay lại đến, này thổ địa tuy rằng là tân trang, nhưng là mặt ngoài thực rõ ràng bị nhân thải thực. Nguyên bản bị mai người chết đột nhiên ở thải thực sau vươn một bàn tay. Xem nhân thủ cứng ngắc vặn vẹo độ cong, thì Ngu liễm mi, chôn sống, nàng tuy rằng vừa tới còn không biết rõ lắm Lý gia sắp tới phát sinh chuyện. Nhưng này rõ ràng đã chết không bao lâu nhân, chỉ có Lý gia Lục Di Nương, nhưng là, như vậy nhất đại phiến, không giống như là chỉ mai một người a. Đây là ngươi dẫn ta đến mục đích, thì Ngu hỏi. Trống rỗng cánh rừng không có người trả lời nàng, thì Ngu mím môi, ta đã biết, ta sẽ biết rõ ràng, đêm mai mang công cụ qua đến Semonser, nói xong nàng lại nhìn cái tay kia. Xoay người liền cấp tốc rời đi, lúc trở về, Hữu Nhĩ bị đông lạnh mất đi rồi chi giác, thì Ngu đứng định, đôi mắt hơi trầm xuống, rời đi, này đầu nam nhân vừa mới mặc được quần theo nhà xí xuất ra. Mắt buồn ngủ mông lung nhìn thấy phía sau núi phương hướng đứng cá nhân. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, nhất thời buồn ngủ toàn bay. Hắn cao thấp đụng răng nanh, bắp chân mềm nhũn té trên mặt đất. Quỷ, quỷ, quỷ quỷ, có quỷ a. Theo hắn phương hướng nhìn lại, một nữ nhân từ phía sau trong rừng bay ra, đi theo bổ nhào vào phía trước nữ nhân trên lưng, tóc thật dài chặn sở hữu mặt. Nhưng là kia gấp thân hình áp ở phía trước kia nữ nhân trên vai. Thân ảnh còn hình như có giống như vô, nghĩ đến tối hôm qua tai tử Lục Di Nương, không phải quỷ là cái gì, thì Ngu lực lượng cũng đủ, cũng không chịu ảnh hưởng. Đầu ngón tay nhéo phù chú một chút đặt tại bên phải đầu vai. A, nữ nhân tiếng thét chói tai khời, đi theo liền lui vào cánh rừng, trong tay nhéo chùy thủ. Nàng cúi mâu xem một bên một cái ôm nàng chân đứa nhỏ. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Rời đi, lại là giấy phù dán đến. Hai cái tiểu quỷ vội vàng né tránh. Thì Ngu lại nhìn đã không có động tĩnh. Nàng dừng một lát, không muốn lại đến trêu chọc ta. Nàng không nghĩ xen vào. Nếu không là chuyện này thực khả năng liên quan đến nhiệm vụ. Nàng căn bản sẽ không hỏi nhiều. Vừa mới người kia giống kia nhất cổ họng, nàng phải nhanh chút trở về mới được, bằng không nhường Lý An Phượng hoài nghi sự tiểu, bị âm thầm nhiệm vụ giả tranh thượng cũng rất phiền. ở trong phủ nóng náo lúc thức dậy, thì Ngô Lặng Yên theo cửa sổ phiên vào phòng, trở lại quan cửa sổ, nàng thở phào nhẹ nhõm, phanh cách vách truyền đến rơi xuống đất thanh, thì Ngô nhíu mi, nâng tay gõ sao vách tường, An Phượng, Ngô, khụ khụ, mơ hồ nữ tử thanh âm, đông, lại là này nọ tạp lạc, thì Ngô kéo ra môn bước nhanh đến cách vách, một cước đem cửa đá văng, ngẩng đầu vừa thấy, Lý An Phượng điếu ở phòng lương thượng, chính thống khổ dãy giụa, nàng cấp bước lên phía trước đem nhân cứu đến, nhìn nhìn nàng rơi trên mặt đất dày, cùng với ngã vào một bên ghế. An Phượng, ngươi làm chi nha, vì sao muốn tự sát? Lý An Phượng ôm cổ thống khổ trao mày lại ho khan. Ngực kịch liệt phập phồng, túm Thi Ngô cổ áo. Không, không phải, ta không phải, nàng đầu nhất hoai liền hôn mê bất tỉnh. Thi Ngô ôm nàng xem phòng lương. Lý An Phượng này gian phòng ở vừa vặn có cái hình vuông tấm ngăn. Bên cạnh là gia cố hoành cống, đài lưng chính là điếu tại kia mặt trên. Nàng đem nhân ôm đến trên giường phóng, một tay kéo lấy đai lưng nhảy lên đi túm hoành cống. Nâng tay thôi tấm ngăn, không nhúc nhích, nàng lại dùng sức, kha tấm ngăn phát ra phủ đầy bụi đã lâu thanh âm. Mở khe hở, nghênh diện mà đến đó là nặng nề mục không khí. Thi Ngô còn muốn lại dùng lực, bên ngoài truyền đến thanh âm, trong phủ lại đã xảy ra chuyện. Cũng không biết tiểu thư có hay không bị dọa đến, là Ngân Hoàn. Thúy Hồng cùng ở sau người. Ngân Hoàn tỷ tỷ yên tâm đi. Nơi này cách này xa đâu. Tiểu thư hẳn là không có việc gì. Ta không nghe thấy tiểu thư bảo ta kia cũng không thành. Tiểu thư là phu nhân tâm can bảo bối. Không thể ra nửa điểm sai lầm. Thế nào đều nhìn một cái Thi Ngô trọng lại kéo lên tấm ngăn rơi xuống đất. Điều chỉnh biểu cảm, An Phượng ngươi tỉnh tỉnh, phanh, nghe thấy thanh Ngân Hoàn chàng mở cửa, tiểu thư, thì Ngô thuận thế tránh ra, ta vừa mới ở cách vách nghe thấy động tĩnh, kêu nàng không người để ý, đã nghĩ qua đến xem ra chuyện gì, ai biết nàng liền can việc ngốc, ta vừa đem nàng cứu đến các ngươi đã tới rồi, con thất thần làm chi? Nhanh đi tỉnh bác sĩ Lục, Ngân Hoàn hướng về phía Thúy Hồng nói. Thi Ngô nhìn thoáng qua tấm ngăn, kia mặt trên là lầu các sao. Leng keng, chúc mừng ngài khởi động tuyển làm nhiệm vụ, trước mặt hoàn thành tiến độ, 1/10, Thi Ngô sửng sốt, nguyên lai như vậy là có thể. Tiểu ngư tiểu thư, lần này đa tạ ngươi cứu đại tiểu thư, bằng không ta thật sự, ta không mặt mũi gặp phu nhân. Ngân Hoàn hướng nàng quỳ xuống đất khóc nói, Thi Ngô hơi hơi nghiêng người tránh đi. Không cần như vậy, An Phượng cũng là của ta bạn tốt, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn khi nói chuyện đại phu nhân cũng vội vã đi lại. Trên mặt hàm chứa lệ, một chút gục ở trước giường, con của ta à, thì Ngô thức thời đi theo Ngân Hoàn đợi nhân xuất ra. Ngân Hoàn sắc mặt không ngờ, đại tiểu thư trở về ngày đầu tiên liền biến thành như vậy. Lão gia nhưng lại cũng không đến xem liếc mắt một cái, đừng nói nữa. Lão gia đêm nay bị Tam Di Nương cấp thỉnh đi rồi. Bên cạnh Đồng Hoàn thống nàng một chút nhỏ giọng nói. Thiết, nàng nhiều năm như vậy cái bụng đều không động tĩnh, còn trông cậy vào đâu. Ngân Hoàn nghĩ trong phủ này đó Di Nương nhóm kiêu ngạo liền khí không đánh một chỗ đến. Thế nào không trông cậy vào, không chuẩn nhất thai hoài cái xong đâu. Phía trước Tứ Di Nương cùng Lục Di Nương mang thai. Bao nhiêu năm lão trung y cùng bà đỡ tử đều nói là song thai. Khéo như vậy chuyện, thật đúng không chuẩn, Kim Hoàn hiên hiên môi. Kim Hoàn, ngươi nhanh đừng nói nữa. Nói ta thầm hoàng, Tứ Di Nương lúc trước hoài nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư. Sinh ra nhân sẽ không có. Hai vị tiểu thư hiện tại dưỡng ở nhị Di Nương trước mặt. Không thấy thành cái dạng gì thôi. Cũng chính là này 2 năm. Nhị Di Nương mắt thấy sinh không được, có thế này đối nhân nhiều, Lục Di Nương thảm hại hơn, mẫu tử câu vong, Ngân Hoàn rụt lui cổ, muốn ta xem, đây đều là báo ứng, Kim Hoàn long tay áo dựa hành lang hạ, lúc trước người người đều nói Lục Di Nương hoài nhất định là hai vị tiểu thiếu gia. Xem nàng suốt ngày lý mỹ cái kia sức mạnh, mang thai phía trước liền ỷ vào lão thái thái sủng ái cấp chúng ta phu nhân bao nhiêu liên lụy. Mang thai sao, toàn bộ trong phủ không có không bị nàng đè nặng, phu nhân này thời gian bị bao nhiêu ủy khuất, kết quả nàng còn không tốt, nói chết thì chết, không công ủy khuất phu nhân, tốt lắm Kim Hoàn tỷ tỷ. Đừng nói như vậy, dù sao Tam Di Nương cũng sinh không được, mấy năm nay cũng an phận không ít, còn không bằng Ngũ Di Nương kiêu ngạo đâu, Đông Hoàn ngồi ở một bên. Ta phi, Lệ Viên xuất ra, cũng chính là hội sướng vài câu thôi, đem lão ra câu mất hồn mất vía, xem kia mỗi ngày yêu yêu vòng vòng bộ dáng, thấy sẽ khí, Ngân Hoàn một chút còn có Đông Cả Mờ Ni Thi Ngu đứng lại lầu hai. Hoài xong thai, đều đã chết, này chính là trùng hợp sao? Xem xa xa bầu trời, Thi Ngu trong lòng chậm rãi tính toán, này đương nhiên không phải trùng hợp, dù sao phía sau núi kia cổ thi thể, nhưng là chôn sống a. Lão thái thái ở trong phòng tiểu Phật đường cấp Bồ Tát thượng hương. Toàn bộ trong phòng tràn đầy đàn hương, nàng thành kính quỳ, hai tay tạo thành chữ thập mặc niệm cái gì? Thẳng đến một hồi lâu tài trợn mắt, đứng dậy xuất ra, bị Lưu bà tử hầu hạ ngủ lại. Nàng nâng nâng tay, a chân, ta kinh Phật đâu? Lưu bà tử tất cung tất kính theo trong cháp cầm mở quang kinh Phật cùng Phật châu cũng một hàng. Ngọc Phật chờ sự việc, đem kinh Phật đặt ở lão thái thái bên gối đầu thượng. Lại đem Ngọc Phật cho nàng đặt ở bên kia, lại đeo một cái ở trên người. Lão thái thái trên người mặc tú kinh văn xiêm y, trong tay nắm bắt Phật châu, này mới chậm rãi ra khẩu khí. Được rồi, đêm đã khuya, người cũng ngủ đi. Lưu bà tử gật gật đầu, nâng tay buông màn, màn thượng tú đầy kinh văn, lại nhìn một vòng trong phòng, cơ hồ khắp nơi gặp Phật. Lưu bà tử lại tập mãi thành thói quen, nhìn không chớp mắt đi đến lư hương bên cạnh, tiễn một mảnh trà hương đi vào. Đi theo chính mình đến gian ngoài ngủ lại, lão thái thái mở mắt ra, phát hiện chính mình đi tới một cái âm trầm hắc ám địa phương. Nàng nhìn một vòng, góc tường có một đứa trẻ đưa lưng về phía nàng, liền đi qua nhẹ giọng hỏi, ngươi là nhà ai đứa nhỏ a? Kia đứa nhỏ luôn đang khóc, lão thái thái cẩn thận bắt tay đặt tại trên vai hắn. Đừng khóc, ngươi trước theo ta nói, đứa nhỏ cúi đầu. Ta muốn nương, ai là ngươi nương a? Lão thái thái hỏi, đứa nhỏ tay nhỏ bé đột nhiên buông, trầm mặc một lát, ta không biết a, ta nương là ai, ngươi nói, ta nương là ai? Kia đứa nhỏ đột nhiên ngẩng đầu nhìn đi lại, lão thái thái một chút mở to hai mắt nhìn, đang đang đang lui về phía sau mấy đi nhanh, kịch liệt thở hào hển, nàng cổ để mắt, này không phải thật sự. Đây là nằm mơ, này hết thảy đều là mộng. Đây là nằm mơ, nhưng là ngươi làm qua chuyện, không phải mộng. Có người ở bên tai nhẹ giọng nam ngữ, lão thái thái con ngươi đột nhiên lui. Ngươi lăn, ngươi cút ngay, không phải ta, ta chưa làm qua, không phải ta. Một tiếng kinh xuyễn, lão thái thái mở mắt ra tỉnh lại, nàng ngơ ngác xem giường đỉnh, trong miệng run run rẩy rẩy, không phải ta. Không phải ta, không CV by Lovely Day không? Hết chương.